No. Chấm. Tâm vô sắc, tâm vô sắc giới, tâm vô sắc giới. Gồm có 12 thứ. Gồm có 12 thứ. 12 thứ tâm. Phân thành ba giống. Và tí đó. Phân thành ba giống. Hai chấm xuống dùm A nhỏ. Tâm thiện vô sắc giới. Tâm thiện vô sắc giới. A nhỏ tâm thiện vô sắc giới. Mở mặt đơn. Rupa vachara kusala citta. Đúng mặt đơn. Phải. Khi một vị hành giả phàm tâm nhân, khi một vị hành giả phàm tâm nhân hay thánh hữu học. Chúng ta biết thánh hữu học lại không? Đúng không? Từ Tu Đà Quần đến A Na Hàm. Nhưng sao mình sư nói từ A Na Hàm đến Tu Đà Quần? Tôi sư về kỳ cục. Tôi nói vậy người ta tưởng theo A Na Hàm là thấp nhất. Tu Đà Quần cao, cao hơn. Chơi cái khác chứ. Một tấm ngọt. Trung tiến thiện chỉ. Trung tiến thiện chỉ với bốn đề mục vô sắc. Với bốn đề mục vô sắc. Mở mặt đơn. Đề mục không vô biên. Vô biên xứ. Đề mục không vô biên xứ. Phải. Đề mục thức vô biên xứ. Phải. Đề mục vô sở hữu xứ. Phải. Đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đúng rồi. được thuần thục, được thuần thục. Phải chứng đạt và an trú với tâm thiền, với tâm thiền phải, thì tâm thiền này gọi là tâm thiện vô sắc. Tâm thiện vô sắc nha, chữ thiện chứ không phải là thiền nữa. Tâm thiện này gọi là tâm thiện vô sắc. Tóm lại, tâm thiện vô sắc là tâm thiện chứng, là tâm thiện chứng. Do tu tập thiền chỉ, do tu tập thiền chỉ để một vô sắc. Chấm xuống dòng. Tâm thiện vô sắc có ba khả năng, tâm thiện sắc giới cũng có ba khả năng vậy đó. Còn không biết chúng ta có quyền tâm thiện vô sắc có ba khả năng. Hai chấm. Nhập thiền Samabati đó, chúng ta gọi nhập thiền gì? Nhập thiền hiệp thế đi, chúng ta để chữ hiệp thế không đó. Một thiền hiệp thế phải nhập thiền diệt. Đối với vị A-na-hàm nhờ đắc được cái thiền vô sắc này mới nhập thiền diệt được, chứ không chuyện chuyện chơi. Phải tạo ra quả vô sắc, làm thức tái tục cái trẻ thức thức tái sanh đó, chút xíu chúng tôi sẽ nói ở phòng kia. Như vậy cái tâm vô sắc nó có ba chức năng, các vị nhớ nha. Tâm vô sắc có ba chức năng. Đối với kẻ phàm phu, tu đà quần, tu đà hàm, khi mà chứng được thiền vô sắc, người ta nhập thiền vô sắc, chẳng hạn như đạo sĩ Alara hoặc là đạo sĩ Ramaputta, các vị đạo sĩ đó đắc được vô sở xứ, phi tưởng xứ, vị tưởng xứ, thì những vị này, cái tâm thiền của những vị này chỉ có hai chức năng thôi. Ngay trong hiện đại giúp cho vị này nhập thiền, nhập thiền hiệp thế được, an trú thiện thế. Rồi chính những cái tâm thiền này nó tạo ra quả, tạo ra thức tái sanh cho chúng sanh đó sau khi mệnh chung sanh về cõi trời vô sắc. Vì vậy mà sau khi mà Đức Thế Tôn ngài ngài thành tựu, ngài đắc đạo quả chánh đẳng giác rồi, lúc bây giờ ngài mới suy nghĩ rằng bây giờ ta thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai có thể có trí tuệ và hiểu được giáo pháp này. Lúc bây giờ Đức Phật liên tưởng ngài nghĩ đến đạo sĩ Alara. Khi đó các vị chư thiên muốn báo rằng bạch Đức Thế Tôn, đạo sĩ Alara đã tịch 7 ngày trước và đã sanh về cõi vô sở xứ. Rồi Đức Phật lại nghĩ đến đạo sĩ Ramaputta, thì chư thiên mới báo cho biết rằng đạo sĩ Ramaputta đã chết nhận ra và sanh về cõi phi tưởng phi vị tưởng xứ. Lúc bây giờ Đức Phật mới suy nghĩ đến cái người khác, tức là ngày hướng về năm thầy Kiều Trình Như để ngày thuyết pháp đó. Thì như vậy đối với kẻ phàm phu và hữu học thấp, tức là tôi đà quần, tôi đà hàm, những hạng này không có khả năng nhập thiền diệt. Vì vậy cho nên cái thiền thiện mà vô sắc của vị đó chỉ làm hai chức năng. Rồi sau khi đắp thiền rồi, vị đó cái thời giờ nào rảnh rỗi, vị này muốn an trú tâm trong định, thì vị đó nhập thiền vô sắc. Rồi chức năng thứ hai là để đưa cho tạo quả tái sanh về cõi vô sắc, chứ không hiểu cái gì. Còn nếu là bậc A-na-hàm thì chính cái tâm thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ, tâm thiền thiện này, thiền thiện vô sắc này nó sẽ giúp cho vị A-na-hàm nhập thiền diệt Nirodha Samapatti, tức là cái loại thiền mà diệt tâm, ngăn chặn không cho tâm sanh trong suốt mỗi ngày, không cho tâm sanh khởi. Nhập thiền hiệp thế thì tâm vẫn còn sanh nha, tức là ngồi đó trong suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, thì lúc đó tâm vẫn còn diễn tiến. Nhưng mà nhập thiền diệt thì tâm không diễn tiến. Mà nhập thiền diệt mà tâm không diễn tiến là do nhờ mãnh lực gì? Do nhờ mãnh lực của tam đạo, do nhờ mãnh lực của tứ đạo, cộng thêm với mãnh lực của thiền sắc giới phi tưởng phi vi tưởng xứ, mới đủ khả năng để làm chặn đứng cái tâm. Còn như chúng ta bây giờ muốn cho cái tâm nó mất đi cũng không phải chuyện dễ. Ngay khi mà chúng ta ngủ quên mà cái tâm vẫn còn sanh, tâm hữu kiếp vẫn còn sanh. Nếu không có sanh lúc đó chúng ta nín thở sao? Do đó cho nên tâm này không phải tiêu diệt nó dễ. Mà các vị có khả năng là cái xác thân này vẫn để cho sống mà tâm không còn, như gớm vậy. Còn giờ chúng ta muốn cho tâm không sanh thì sao? Chỉ có uống nước, uống thuốc độc tự giận, thân này chết rồi thì tâm không sanh nữa. Chứ chúng ta đâu có dễ gì mà chúng ta duy trì mạng sống này mà tâm không sanh. Chỉ có vị A-na-hàm, A-la-hán thôi. Mà hai vị đó với điều kiện là trình độ của các vị là đạt đến thiền này thì vô sắc, chứ thiền sắc giới chưa. Còn riêng về cái thiền sắc giới, hôm trước tôi quên nhắc cái này, các vị chú ý chỗ này nha. Mai mốt làm lời kiểm, có khi mà tôi hỏi lắc léo cái chỗ này thì chết. Cái thiền thiện sắc giới hay thiền thiện sắc giới có ba khả năng. Khả năng thứ nhất là cũng giúp cho cái vị hành giả đó nhập thiền được. Khả năng thứ hai là giúp cho vị hành giả đó hiện thông tức là có thiên nhãn, có thiên nhãn mắt thấy được chư thiên, chư thiên đang ở phía trước mình không thấy, chứ mấy vị nhập thiền xong rồi mấy vị thấy. Có thiên nhĩ, mình chỉ nghe cái tiếng quạt máy bay dù dù, nghe cái tiếng nói thông thường, chứ chư thiên họ bàn luận nói chuyện mà đâu nghe được, đâu nghe được. À, chúng ta chỉ hiểu ý sơ sơ, ví dụ như bây giờ mình ngồi nói chuyện ngoắc tai hoặc là gật đầu hay lắc đầu thì chúng ta nhìn thân biểu tri khẩu biểu tri là chúng ta biết người đó muốn cái gì, nhưng chúng ta đâu biết rõ hết tâm người ta đâu. Còn cái vị mà có thần thông, có tha tâm thông đó, thì người ta chỉ nhìn chúng sanh đó, chúng sanh nó đang khởi lên cái tư tưởng thiện hay là ác, người ta biết liền, ta biết liền. Khi mà Đức Phật ngài đi với đại đức rau lá, đại đức rau lá vừa khởi lên cái tư tưởng, đi ở sau lưng Đức Phật khởi lên cái tư tưởng, Đức Thế Tôn trông oai hùng như là con sư tử Chúa, ta là con của ngài thì ta cũng có vẻ cũng oai hùng như vậy. Lúc giờ Đức Phật ngài đang đi, ngài dùng cái tha tâm thông, ngài biết được tâm của vị này suy nghĩ cái gì rồi, ngài quay lại ngài gỡ liền. Thì đại đức rau lá lúc bây giờ mới là hốt hoảng kinh cảm và sám hối Đức Phật, không dám suy nghĩ gì nữa. Như vậy tha tâm thông của người ta là do nơi cái này, do nơi cái tâm sắc giới. Rồi chức năng thứ ba của tâm sắc giới là tâm thiện sắc giới nha. Tâm thiện sắc giới có chức năng thứ ba là gì? Là tạo ra quả để tái sanh cõi trời sắc giới. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi tâm tối sắc giới có mấy chức năng? Hả? Ba chức năng sẽ được, cái tâm này còn tạo quả không? Tâm này chỉ còn có hai chức năng thôi, tức là giúp cho vị A-la-hán nhập thiền hiện thế, giúp cho vị A-la-hán hiện thông. Như vậy ở đây có mấy chức năng hồi nãy? Ba chức năng là gì? Nhập thiền, nhập thiền diệt và tạo quả. Thì đối với tâm tố của vị A-la-hán, tâm tố vô sắc của vị A-la-hán chỉ có hai chức năng thôi, là nhập thiền hiệp thế và nhập thiền diệt. Tâm tố của vị A-la-hán đâu còn tạo quả nữa, chúng ta thấy chưa? Cho nên khi mà giải thích cái này là tôi gợi ý cho các vị phải động não chút xíu, là các vị nhớ hoài không dù không. Còn nếu mà chúng ta cứ cấm đầu cấm cổ ghi về nhà, chúng ta đọc thuộc lòng, đọc tới đọc lui, không bao giờ nhớ nổi. Ôi giờ nó nhớ nổi. Chúng ta nhớ một cái như thế này nè. Giữa tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc giới giống nhau ở những chức năng nào? Ở những chức năng là giúp cho vị hành giả nhập thiền hiệp thế, giúp cho vị hành giả tạo quả tái sanh cho vị hành giả phàm phu để sanh về tối cõi trên, giống hai chức năng đó. Nhưng mà giữa thiền sắc giới và thiền vô sắc giới khác nhau ở chỗ cái chức năng thứ ba, là cái chức năng hiện thông, là cái chức năng của tâm thiền sắc giới. Cái tâm vô sắc giới có hiện thông được bởi vì tâm vô sắc mà sao hiện thông? Muốn hiện thông là phải có thân mới hiện thông được chứ. Do nên cái chức năng của tâm vô sắc mà ảnh không có chơi theo kiểu thần thông, mà ảnh chỉ có một cái mãnh liệt là giúp cho nhập thiền diệt. Nhập thiền diệt thì tâm này không đủ sức, thì sắc giới không đủ sức. Dù vị A-la-hán chỉ, nhưng mà vị A-la-hán đó chỉ mới đắc thiền sắc giới cũng không nhập thiền diệt được. Bởi tại sao vậy? Cho đến khi mới chứng thiền này thì tâm của vị đó vẫn, hơi thở của vị đó vẫn còn thô tháo, và tâm của vị đó cũng vẫn còn rõ rệt lắm. Chỉ khi nào đạt đến cái thiền vô sắc, lúc bây giờ tâm mới là vi tế, vi tế đến mức độ gọi là không có tâm, nhưng mà không phải không có tâm, có như là không có đó, trường hợp có nhưng mà không có gì đó, có tâm như là không có tâm gì đó. Bởi vậy cho nên người ta mới diệt dễ dàng chứ, người ta mới diệt dễ dàng. Khi mà hòa sĩ mà họ muốn vẽ từ cái màu này mà sang cái màu khác, thì ở cái màu xanh này không phải giữ ở chỗ này rồi người ta cho màu khác đâu, người ta phải sẽ cho màu nó màu xanh nhạt nhạt nhạt nhạt nhạt riết cho đến khi mà màu xanh này nó gần như là trắng thì lúc giờ mới chuyển sang màu khác, chuyển sang màu khác được. Người ta không có phân biệt được cái ranh giới. Chúng ta phải hiểu gì? Cho nên cái chức năng mà hiện thông và cái chức năng mà nhập thị diệt thì hai chức năng đó là ở hai cái giới tuyến khác nhau, vô sắc và sắc, sắc vô sắc khác nhau. Còn cái chức năng mà nhập thiền hiệp thế thì ở giới tuyến nào cũng được, sắc giới nhập thiền cũng được, mà vô sắc giới nhập thiền diệt ở nhập thiền hiệp thế cũng được. Còn mà tạo quả thì chúng ta nên nhớ, hễ thiền thiện thì tạo quả được, mà thiền tố không có tạo quả, không có tạo quả tái sanh. Vì vậy thôi, bởi vì A-la-hán không còn sự tái sanh, cho nên thiền tố của vị đó không có để lại chủng tử. Quá đơn giản đi ha, rất là đơn giản. Chúng ta hiểu chưa? Hễ mà gật đầu được thì đến trường thi cũng phải gật đầu luôn đó. Chứ đến trường thi thấy đề thi cái người lắc lắc mở cổ thôi viết ra. Chấm xuống giờ. Tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới có bốn thứ, có bốn thứ tâm, có bốn thứ tâm. Ngày chúng ta sẽ học sau, sau chúng ta sẽ học chi tiết từng thứ một, phải ôn đi ôn lại cho các vị nhớ, cái để thôi học một lần cái sao các vị quên hết. Chấm số dòng B, tâm quả vô sắc. Tâm quả vô sắc, tâm quả vô sắc giới, chúng ta để tâm quả vô sắc giới là đủ. Chữ avacara là thứ tâm thành quả của tâm thiện vô sắc. Thứ tâm thành quả của tâm thiện vô sắc. Chấm xuống dòng. Tâm quả vô sắc không phải là tâm thiền chứng, không phải là tâm thiền chứng, mặc dù thank you. nó có pháp tương ưng và cảnh có pháp tương ưng và cảnh. Cũng như có chi thiền, cũng như có chi thiền đều giống như tâm thiện sắc giới, đều giống như tâm thiện sắc giới. Ở đây nói như vậy chúng ta có nghĩa như thế nào? Tâm này, tâm thiện vô sở xứ, không vô biên xứ. Tại sao gọi là không vô biên xứ? Bởi vì tâm này là thiện chứng do tu tập, do tâm đại thiện tu tập với cái đề tài là không vô biên xứ mà thành. Có hai chi thiền là định, xả và định, và đề mục của nó là đề mục không vô biên xứ. Khi mà tâm này nó phát sanh lên tâm này thì tâm này cũng vẫn có hai chi thiền là xả và định, và tâm này cũng có tên gọi là không vô biên xứ. Tên này cũng có cái cảnh là đề mục không vô biên xứ. Nhưng mà mặc dù có tên gọi, có cảnh đề mục, có pháp tương ưng, có chi thiền, tức là có sở phối hợp, có chi thiền đó, giống như vậy nhưng mà khác nhau. Cái này là pháp thành nhân, pháp này pháp thành quả, và tâm này phải tâm thiền chứng, tâm này phải tâm thiền chứng. Nó chỉ là cái bóng thôi, nó chỉ là cái bóng của người kia thôi. Do đó cho nên chúng ta sẽ đặt một vấn đề là nếu hoại thiền thì hoại thằng nào? Nếu hoại thiền thì hoại là hoại cái này nè, hoại thiền thiện đó. Khi mà chứng thiền rồi, cái vị đó khởi lên bị phiền não, chẳng hạn như Bồ Tát ngài đi đến thành Varanasi để ngài khắc thực, ngài là đạo sĩ đắc thiền đấy chứ, đắc thiền sắc vô sắc có thần thông nào ạ. Ngài đi bay đi ngang cái xong rồi ngài bước vô trong phòng, đột ngột quá, hoàng hậu bà đang nằm trên giường, bà lật đật bà đứng dậy đi, bà chào, bà đứng dậy sao mà nó trở thành nghèo đi. Trở thành nghèo. Cái Bồ Tát thấy Bồ Tát động tâm là đức thiền liền, là không còn thiền, không còn thần thông nữa. Thì lúc đó đức thiền là đức thiền, thiền thiện, chứ thiền quả thì không có đức. Bởi thiền quả đó làm cái thức tái sanh ở trên cõi trời, trên phạm thiên ở cõi trời vô sắc. Có những vị phạm thiên không có tâm thiền vô sắc nhưng mà vẫn có tâm quả vô sắc. Cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, Đề Bà Đạt Đa khi mà ông tu tập, ông xuất gia trong Phật pháp, lúc ban đầu thì ông phát triển cái tâm đại thiện rất là mạnh mẽ, giữ giới rất là tâm nghiêm, tu thiền rất là chín chắn. Nhưng sau thời gian phạm những người đệ tội, chia rẽ tăng, làm thân Phật chảy máu, xuống vua xài thế giúp cha, tham muốn trong tham muốn ở trong lợi lộc, mặc dù vậy nhưng mà lúc Đề Bà Đạt Đa lúc đó tâm thiện mất đi nhưng mà tâm quả, tâm đại quả hợp trí vẫn còn, tâm đại quả hợp trí vẫn còn. Bị tâm này tâm tái tụ của vị đó ha, nhưng mà làm sao mà biết cái vị đó tái tụ còn tâm đại quả hợp trí chưa? Tại vì Đề Bà Đạt Đa đã từng chứng thiện, mà người kiếp này đã từng chứng thiền như vậy, tâm đại quả của vị đó phải là đại quả tâm nhân. Do đó là chúng ta biết Đề Bà Đạt Đa cái tâm đâu phải là đơn giản, cái tâm tái tục tâm một kiếp vị đó không phải đơn giản đâu, tâm đó cũng tương đương với tâm một kiếp của Đức Phật á. Mình chắc nói vậy quý vị hiểu không? Không nói nữa, nói mệt. kỳ cái lá. Người ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mặc dù quý vị đang mở đó, nhưng mà tôi nhìn tôi thấy nó đóng kín mít, tôi không hiểu ở trên ngồi ngơ ngác. Hả? Nếu mà vị nó chưa chứng thiền qua sắc giới chứ bộ, dạ. Tôi biết là vị nó có thiền quả về sắc giới. Có gì lạ vậy? Chưa chứ, chưa chứ. Trong hiện tại ai mà có được tâm quả, thiền quả đâu? Ngay cả cái vị mà đang đắc thiền vô sắc ở tại cổ dục giới này, vị đó cũng vẫn chưa khởi lên được cái tâm quả sắc giới nữa, tâm quả vô sắc nữa. Tại sao vậy? Tâm quả vô sắc này nó chỉ thành tựu và hiện khởi sau khi mà cái người này chết. Sau khi chết ở đây tái sanh ở cõi kia kìa mới có những tâm này. Chứ cõi dục giới chúng ta hoàn toàn không có những loại tâm quả này. Ta nhớ. Mà đâu không có hả? Đâu có gì ngộ. Không có gì ngộ. Bởi vì ở dưới cõi dục giới này, cái tâm làm việc tái tục là tâm nào? Là những tâm quả dục giới. Có rồi cần xài chi cái này. Thứ hai, làm việc hậu kiếp là hãy tục sinh bằng tâm nào thì làm việc hậu kiếp bằng tâm đó, tục sinh bằng tâm nào thì chết bằng tâm đó. Rồi bình thường khi mà chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng mà hưởng tịnh dư gọi là tâm mót đó, thì tâm mót sẽ là những tâm này. Như vậy tâm này có để chi? Có thừa, không bao giờ có. Tâm này không đủ khả năng ở dưới này, ở dưới này không có, không có xứng để cho khởi lên cái tâm đó. Ở tâm, ở dưới cõi dục chúng ta là tu tập chứng được tâm này thì được, chứng được tâm này được. Vì là hán ở dưới cõi dục chứng được những tâm này thì được, nhưng mà tâm quả này là đời sau mới có, chứ đời hiện tại không có khó đâu. Không, không được. Hãy mà sư quại này được này sao có? Bây giờ sử dụng sư có được một cái hạt giống, sư có một hạt giống, cái hạt sầu riêng của sư ăn xong sư để dành đó để sư đi trồng ha. Tôi lấy cái trái sầu riêng, cái hộp sầu riêng tôi đem tôi luộc tôi ăn mất tiêu rồi, giờ sư trồng cái gì? Sư lấy cái gì mà sư trồng? Lấy gì mà sư trồng? Tôi đem luộc rồi thì giờ sư đem cái hộp sầu riêng mà đã chín rồi đó, đã bị luộc chín rồi, bây giờ sẽ đem trồng đất 10 năm cũng chưa lên nữa. Do đó chúng ta phải biết rằng cái quả này có là khi nào có được tâm này, tâm này còn nguyên vẹn kìa. Còn hệ tâm này, những tâm thiền này mà không còn nguyên vẹn nữa, tức là bị hoại đi, thì quả này cũng tất nhiên không có. Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng chứng những tâm này chứ, nhưng mà vì phạm những ác nghiệp như vậy cho nên tâm này bị mất. Và mất đi thì sau khi chết do ác nghiệp, tâm này nó vẫn tạo quả cho tái sanh ở dưới địa ngục như thường, chứ đâu có nâng đỡ được. Còn cái người mà chứng thiền này còn nguyên vẹn thì trước đây vị đó đã từng làm ác nghiệp, nhưng mà bây giờ vì rằng cái tâm này nó còn mạnh quá cho nên vừa khi tắt thở, lúc bây giờ tâm này tức khắc tạo ra tâm này để cho đi tái sanh ở cõi trời sắc vô sắc, sắc vô vô sắc. Vì vậy cho nên những cái tâm quả này, tâm quả bất thị này không có, nó không có đủ sức. Trừ khi nào ở trên cõi trời phạm thiên đó mà hết tuổi thọ rồi đó, sanh trở xuống dưới này đó, thì lúc bây giờ hạ hồi phân giải. Lúc bây giờ nghiệp thiện nghiệp ác trong quá khứ bắt đầu hậu báo nghiệp nó mới trả dần dần. Thôi được, chúng ta nghỉ về lao chút đi ha. Tâm quả vô sắc giới, chấm cuối câu đó ha. Tâm quả vô sắc giới, có một vai trò là làm thức tái sanh, làm thức tái sanh cho các vị phẩm thiên, cho các vị phẩm thiên. Ở tuổi vô sắc, ở tuổi vô sắc, chấm siêu dòng tâm quả vô sắc, cũng chỉ có bốn thứ sau này chúng ta sẽ học đến đó. Ở đây chúng ta phải lưu ý thế này nhé, hễ mà tâm nó càng vi tế chừng nào, cái mức độ tâm mà càng vi tế chừng nào thì nó sẽ cho quả kháng khích chừng đó. Trong khi cái tâm được dục giới một nhân mà nó có thể cho ra bảy quả, một nhân mà có thể cho ra bảy quả, một nhân mà có thể cho ra 16 quả hoặc là 12 quả, ít nhất là 8 quả. Nhưng mà đối với tâm sắc giới, đối với tâm thiền sắc giới, thiền vô sắc giới hay là tâm thiền sơ thế, thì một nhân cho một quả thôi, không có cho nhiều. Cái trường hợp này chúng ta đừng có nghĩ như vậy là nó yếu, không phải là yếu đâu. Hễ mà cái máy, cái bộ phận nào chỉ dùng cho một chức năng thì cái bộ phận đó, cái động cơ đó là cái động cơ loại tốt, loại cao cấp. Còn nếu như mà cái máy nào, cái động cơ nào hay cái vật dụng nào mà có thể một cái đó mà chúng ta xài cho nhiều chức năng, nhiều công việc, thì như vậy nó sẽ hư, và cái đó là cái đồ dở, cái đồ dở, cái đồ dởm. Chúng ta nhớ vậy, nó quan trọng lắm chứ không phải dở. Tại sao hoa lan mà nó quý hơn là những cái loại hoa, hoa đồng cỏ nội? Tại vì hoa lan nó ít khi nào nó trổ bông, mà hễ nó trổ bông thì nó chỉ trổ có một nhánh một thôi, hoặc giả có đôi khi nó chỉ trổ một cái bông thôi, một cái cánh hoa thôi, và nó đẹp, nó quý là quý ở chỗ đó. Còn hoa đồng cỏ nội thì ba cái bông xôi nhái, chúng ta thấy nó mọc lung tung, nội mà nó trồng lên mà gió thổi nó rụng xuống, nó cũng là mọc lên cái khác, nó trổ bông nữa, như vậy đâu có quý. Còn hoa nào mà chúng ta tung tiêu lâu ngày rồi đợi cho đến khi nó nở, mà nó nở được chỉ một bông thì rất là quý, nhưng mà tại vì bông đó nó kéo dài lâu. Ý nghĩa đó vậy. Chấm xuống lần C, tâm tố vô sắc giới, tâm tố vô sắc giới. Đây có chỗ nào A không? Chữ A có nghĩa là vô, là không. A rupa tức là vô sắc. đến một đêm phải khi vị a la hán tu tiến thiền chỉ với đề mục vô sắc được thuần thục sẽ chứng và trú tâm thiền vô sắc phải tâm thiền chứng này được gọi là tâm tố vô sắc giới chấm sư dòng tâm tố vô sắc giới không tạo ra quả dị thục nên loại tâm tố này chỉ có hai chức năng hai chấm nhập thiền hiệp thế và nhập thiền diệt của vị A-la-hán. Đó là chúng ta học xong à, chúng ta ghi thêm chút nữa chấm số dần tâm tố vô sắc giới chỉ có bốn thứ cái điều này tôi chỉ nhắc rồi sau này chúng ta sẽ học tới.